Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 53, Sona 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc lưỡi hái của Hidden tương đối đặc biệt, khác với những cây lưỡi hái bình thường, nó có tới 3 lưỡi, mỗi lưỡi đều to và sắc như dao cạo. Dù vậy, chiếc ô vải tưởng chừng như yếu đuối của Sachiko lại vẫn có thể chặn lại lực đòn của chiếc lưỡi hái ấy. Thiếu nữ tăng thêm chút lực tay, thể lực Hani phi thường nhanh chóng khiến Hidden có chút chùn chân. Đúng lúc này, hắn đột nhiên gạt chân, Sachiko lập tức nhảy lên cao, chiếc lưỡi hái của Hidden liền chém lên, Sachiko không kịp né, chỉ có thể ăn ngay một đòn. Tranh thủ cơ hội, Hidden tung cước đá Sachiko văng ra xa. Sachiko đập mạnh lưng vào thành tường khiến tường dường như cũng muốn nứt ra, trên bụng xuất hiện một vết thương vừa lớn vừa dài, chiếc váy trắng mặc hôm nay rất nhanh đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Cô nghiến răng, chống đỡ cơ thể ngồi dậy, hừng hực máu nóng xách ô xông đến. Hidden nhắm vết thương Sachiko mà chém lưỡi hái đến, lần này Sachiko đã nhanh hơn, lập tức né đòn, dùng ô bắn ra một tràng đạn dài. Hidden dùng lưỡi hái chặn đạn, ngay khi hắn chuyển từ tấn công sang phòng thủ, Sachiko lập tức dùng ô đập mạnh xuống. Hidden ăn ngay một đòn, lập tức ngã lăn ra đất. Sachiko thừa thắng xông lên, thế nhưng ngay khi cô vừa bước đến, Hidden lập tức ngồi dậy tung lưỡi hái chém cho Sachiko thêm một nhát nữa. Thiếu nữ nhà Uchiha nhảy qua một bên, hai vết thương chồng chéo lên nhau khiến cô không nhịn được mà đổ hết mồ hôi lạnh. Tên này không phải dạng xoàng, không, tính ra thì hắn mạnh hơn cô rất nhiều nữa là đằng khác. Nếu không phải thân thủ cô nhanh và sức chịu đựng cô bền thì e là đã ngùm cụ tỏi rồi. Sachiko, San, Masuri hoảng hốt chạy qua đỡ lấy cô. Sachiko cắn răng, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, lần nữa Sachiko lao đến. Hidden nhếch môi, vô cùng ung dung cầm lưỡi hái nghênh đón đòn tấn công của Sachiko. Thiếu nữ tóc đen tung hết lực, chiếc ô vải trong tay bỗng chốc như tăng thêm ngàn cân, khiến lưỡi liềm ba lưỡi của Hidden thoát cái rung lên. Sachiko giữ chắc lực tay, chân bất ngờ tung cước đá một cú vào mặt Hidden. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cô, gã không hề né, mặc dù mặt đã bị cô đá cho sắp lệch sang một bên, nhưng gã lại vô cùng bình tĩnh. Chân Sachiko vừa định rời đi, Hidden liền nắm lấy chân cô, một lực bẻ gãy. Sachiko một tiếng hét cũng không có, cô chỉ nhíu mày tung chân còn lại đá thêm cái nữa, lấy mặt Hidden làm lực đẩy, nhảy ra xa. Chân cô đã hoàn toàn bị bẻ gãy, bây giờ muốn di chuyển cũng đã trở thành một chuyện vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến là đánh nhau. Dù vậy, Sachiko vẫn cố gắng đứng vững. Ông cô đã dậy, không cần biết là trong tình trạng như thế nào, dù có sắp chết đi nữa, chỉ cần vẫn còn một hơi thở thì phải tuyệt đối ghi nhớ cô là người Uchiha, mà đã là người Uchiha thì nhất định phải kiên cường, tuyệt đối không để cho bản thân bị mất đi khí thế trước kẻ thù. Nói nôm na chính là không được để mất đi thần thái của mình. Sachiko, San, cậu thế nào rồi? Masuri lần nữa chạy đến bên Sachiko. Không chết nổi, Sachiko đáp, dù vậy cô vẫn toát hết cả mồ hôi lạnh. Cậu chảy nhiều máu quá. Masuri sợ hãi nhìn vết thương trên người Sachiko. Tí là lành thôi, Sachiko đáp, không sao hết, đánh tiếp. Dứt lời cũng không thèm để ý vết thương mình, lần nữa lao lên. Hidden vẫn dừng dưng cầm lưỡi hái chặn đòn của cô, so với đòn tấn công ban đầu, Sachiko dường như đã mất đi khá nhiều sức, vậy nên rất nhanh đã lại bị Hidden đạp bay ra xa. Trước đó, gã lại còn tốt bụng, bồi cho cô thêm ba nhát chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sachiko đau đến hít thở không thông, nhưng thần thái cô vẫn giữ vững, lần nữa đứng lên. Sachiko, San, đừng đánh nữa mà. Masuri vội vã giữ Sachiko lại trước khi cô lại xông lên. Cậu còn đánh nữa là sẽ xảy ra chuyện thật đó. Không sao hết, Sachiko nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi vẫn còn có thể đánh tiếp, còn muốn đánh, Masuri trố mắt nhìn cô. Máu trên người Sachiko dường như đã chảy hết phân nửa, chiếc áo trắng mà cô mặc hôm nay đã bị nhuộm thành màu đỏ từ bao giờ. Cô cắn chặt răng kiềm nén đau đớn, thế nhưng tay cầm ô đã bắt đầu run lên. Cô mất máu hơi nhiều rồi, nếu còn tiếp tục e là sẽ không ổn. Còn muốn đánh nữa không? Hidden nhếch môi nói với cô. Đánh, Sachiko cứng rắn đáp, sao lại không đánh chứ? Là con gái sao có thể vì bị chút thương tích mà chịu thua không đánh tiếp chứ? Bất chấp lời khuyên ngăn của Masuri, Sachiko vẫn cố chấp xông lên, nhưng rõ ràng ngay từ đầu cô đã không phải đối thủ của tên này, huống hồ bây giờ lại còn bị thương nặng như thế này, dĩ nhiên là không chịu nổi rồi. Chỉ qua thêm vài phút cô lại lần nữa thất thế. Lần này, Hidden không tha cho cô nữa. Chém cho cô thêm tầm chục nhát, gã liền tàn nhẫn đạp lên đống vết thương chằng chịt vẫn còn đang chảy máu của cô. Sachiko cắn chặt răng để không kêu lên tiếng đau nào. Cô vươn tay muốn nhặt ô, Hidden liền đi trước một bước lây chân còn lại đạp lên tay cô. Lực chân rất mạnh, đạp mạnh đến nỗi làm gãy cả tay Sachiko. Tên khốn, Sachiko gào lên, có giỏi thì buông chân đánh tiếp e là mạng ngươi cũng không còn. Hiden cười khinh bỉ, chết còn đỡ hơn là bị ngươi dẫm lên. Sachiko với tinh thần, chết vinh còn hơn sống nhục ngoan cường đáp, vậy thì ta không khách sáo đâu đấy. Hiden cười khốn nạn, lực chân càng tăng thêm khiến Sachiko không thể nào động đậy nổi. Hiden giơ cao lưỡi hái, nhanh như chớp chém xuống. Sachiko trợn tròn mắt tự hỏi không lẽ đời cô đến đây thế là hết. Thế nhưng quả nhiên là hào quang nữ chính, muốn chết cũng đâu có dễ như vậy. Ngay lúc lưỡi hái của Hiden còn cách cô tầm vài centimet, một thanh kiếm vô cùng quen thuộc từ đâu đã bay đến đỡ đòn. Sachiko nhíu mày, tròn xoe mắt nhìn chủ nhân của thanh katana đã suýt bị cô đánh gãy đến triệu lần. Con chó rách này, Kara vô cùng bực bội nhìn cô, sao mày lại đến đây rồi? Đã hẹn cùng nhau đi ăn mochi rồi mà. Sachiko không hề sợ chết nói, tao đến tìm mày, mẹ mày, Kara nói, ánh mắt sắc lạnh chuyển sang đối diện Hiden. Xong vụ này tao sẽ bắt mày ăn mochi đến chết luôn mới thôi. Mày hứa rồi đấy, Sachiko vui vẻ nở nụ cười đáp. Quân tử nhất ngôn, cách chương.